Thiên hạ vô song, chương 1074, chuẩn bị trả thù, 2, góc truyện audio.com. Một khi tín nhiệm của mọi người đối với Hoàng Kim Thành sinh ra nguy cơ, như vậy loại không tín nhiệm này sẽ càng ngày càng sinh sôi, cuối cùng bạo phát. Amanda có thể trấn áp rối loạn trong thời gian ngắn, nhưng không cách nào quét sạch hoài nghi trong lòng mọi người. Tình cảnh Mạnh Hàn và Eli cưỡi rồng lớn hạ xuống phủ thành chủ, gần như trong nháy mắt đã quét sạch tất cả nghi ngờ trong lòng mọi người. Loài rồng lớn kiêu ngạo như vậy, từ lúc nào có thể để cho người ta cưỡi đây? Không ít người biết lần tập kích này chính là tác phẩm của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Đồng thời bọn họ cũng biết anh hùng giết rồng năm đó chính là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Tuy nhiên, cho dù hội trưởng đại nhân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng rất nhiều cao thủ đến tàn sát một con rồng lớn. Nhưng hắn không cách nào chinh phục một con rồng lớn hạ thấp đầu từ bỏ kiêu ngạo cho phép mọi người cưỡi. Nhưng bây giờ thành chủ đại nhân Hoàng Kim Thành, hầu tước Antonio không ngờ lại dẫn theo một vị nữ quản gia. Hơn nữa mọi người cũng biết Eli cũng không phải là người tinh thông võ học, lại càng không thông hiểu ma pháp. Nàng chỉ là một người bình thường. Thành chủ đại nhân liền dẫn theo một nữ quản gia biến mất 2 tháng. Sau đó hai người lại cưỡi một con rồng lớn trở lại phủ thành chủ. Điều này có ý nghĩa thế nào, mọi người không cần nói cũng biết. Dường như lúc này mọi người mới nhớ ra, trong một năm vừa qua, đã từng có một thời gian, thành chủ đại nhân một mình trực tiếp chôn 3 tòa thành thị và 28 vạn người ở tại công quốc Milan. Và so với hành động vĩ đại của thành chủ trò chơi của một đứa trẻ. Không có một ai quên, lúc đó thành chủ đại nhân nổi giận chính là bởi vì nữ nhân của mình, bệ hạ đại công Catherine bị trọng thương ở trên chiến trường. Sau đó dẫn đến thành chủ đại nhân phẫn nộ không nói hai lời liền xóa tên của công quốc Milan ra khỏi bản đồ, biến thành tỉnh Milan của công quốc Transco. Mà lần này, người của nghiệp đoàn ma pháp sư dường như trực tiếp động tới 5 nữ nhân của Mạnh Hàn. Có thể tưởng tượng ra được thành chủ đại nhân sẽ phẫn nộ tới mức nào. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều xem trọng Mạnh Hàn. Dù sao thời gian Mạnh Hàn thành danh quá ngắn. Có vài người đã có tuổi biết năm đó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đại nhân là gia hỏa lợi hại, lại nhất trí xem trọng nghiệp đoàn ma pháp sư. Bất kể nói thế nào, nghiệp đoàn ma pháp sư có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Dù sao Mạnh Hàn chẳng qua là một nhà giàu mới nổi, nội tình không có cách nào so sánh được với nghiệp đoàn ma pháp sư đã trải qua hơn 1000 năm truyền thừa. Thứ hai, mấy chục năm trước hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đại nhân đã có thể tổ chức một nhóm người giết rồng. Lẽ nào mấy chục năm qua hắn luôn nhàn rỗi không làm gì? Mấy chục năm tu luyện tuyệt đối phải có cơ sở hơn so với người từ mấy năm trước cho đến tận bây giờ vẫn chỉ có danh hiệu ma pháp học đồ. Ai cũng sẽ không phủ nhận mấy chục năm kinh nghiệm tuyệt đối sẽ phong phú hơn so với nhà giàu mới nổi mấy năm. Lực chiến đấu cũng phải càng thêm cường hãn hơn. Nhưng bất kể là người xem trọng Mạnh Hàn hay là người xem trọng nghiệp đoàn ma pháp sư, mọi người đều có một nhận thức chung. Đây chính là trận long tranh hổ đấu. Mọi người đi chỉ có xem cuộc vui, bất kể là phía nào, đều không phải là người mà hiện tại bọn họ có thể trêu chọc được. Ngoại trừ ngồi trên núi xem hồ, góc truyện audio.com, đấu ra, bọn họ không còn phương pháp nào khác. Một khi gặp phải sự căm thù từ bất kể thế lực bên nào đi nữa, đó đều là chuyện mà bọn họ không thể chịu đựng nổi. Mạnh Hàn trở lại Hoàng Kim Thành, chuyện làm thứ nhất hắn làm chính là gọi hội trưởng nghiệp đoàn ngầm và Nikon được giao khống chế đội quân ninja tới trước mặt mắng lớn một trận. Chuyện tập kích đột ngột như vậy không thể nào không có bất kỳ dấu hiệu nào. Không có ai phát hiện, chắc chắn là do bọn họ không làm tròn chức trách. Sau khi nghe Mạnh Hàn mắng lớn một hồi, hội trưởng và Nikon đều để cho Mạnh Hàn tùy ý phát hỏa một trận mới giải thích. Trước khi sự việc phát sinh, các ninja đã bị tổn thất hơn 100 người. Tất cả những người này đều bị bọn họ giết chết một cách im hơi lặng tiếng ngay trong khu vực tập kích. Ngay cả người của nghiệp đoàn ngầm cũng chết 10 mấy người. Thật ra không phải là bọn họ không làm tròn trách nhiệm mà chỉ là thực lực của đối thủ thực sự quá mạnh mẽ. Cho dù bọn họ hy sinh sinh mạng cũng không có cách nào hoàn thành được chức trách của mình. Nghe bọn họ giải thích như vậy, trong lòng Mạnh Hàn đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa, Nikon không sao, nàng cùng mình có khế ước nô lệ, lại còn là nữ nhân của mình. Cho dù mình mắng chửi thế nào đều không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng hội trưởng nghiệp đoàn ngầm lại cúi đầu nghe theo. Xem ra hắn đã hoàn toàn ngã về phía bên Mạnh Hàn. Grace cũng không hề đáng ngại. Về điểm này Mạnh Hàn đã thông qua Eli biết được, bởi vì Grace chỉ là một người bình thường. Những người kia thậm chí không có dùng bất kỳ thủ đoạn cưỡng ép nào đối với nàng. Sau khi nhận được sự ra hiệu của Mạnh Hàn, Grace cũng tạm thời không có hành động dãy dụa gì. Nàng vô cùng phối hợp, Chỉ có điều tạm thời nàng còn không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Zoe Julie và Luisa Luiser đều ở đó. Tính mạng của bọn họ không có gì đáng lo ngại, nhưng bọn họ đều bị khống chế, không có cách nào phản kháng. Biết các nàng đều an toàn, Mạnh Hàn cũng yên lòng. Hắn bắt đầu chuẩn bị điên cuồng trả thù. Tuy nhiên, trước đó, Mạnh Hàn vẫn phải đi thăm các chiến sĩ trong đội thân vệ. Lúc đó bọn họ ra sức chống cự, dù sao đối phương ra tay quá mức đột ngột, gần như trong nháy mắt đối phương đã giết chết tất cả đại bàng sư. Người của bọn họ dưới sự công kích dày đặc của đối phương cũng chịu trọng thương. Nếu không phải trên người bọn họ còn có áo giáp phòng hộ, chắc hẳn tất cả đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mạnh Hàn đến, nhìn thấy thân ảnh của các chiến sĩ đội thân vệ đều loang lổ những vết máu. Những cặp chiến sĩ sinh đôi này, từ sau khi theo Mạnh Hàn, vẫn một lòng trung thành. Ngoại trừ bọn họ đối phó với sát thủ của Bảo Phong Thành bị thương ra chính là bị thương trong thời điểm đang luyện tập đấu khí cuồng chiều. Nhưng cho dù là hai lần đó, cũng không có lần nào thương thế lại nghiêm trọng giống như bây giờ. Nhìn thấy Mạnh Hàn, tất cả các chiến sĩ đều có vẻ rất xấu hổ. Mỗi người đều cúi đầu trước mặt Mạnh Hàn, chờ Mạnh Hàn phán quyết. Mạnh Hàn nhìn những thân vệ dũng cảm này, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Rất nhiều người trong số bọn họ đều bị trọng thương khi ngăn cản những công kích nhằm vào Zoe và Julie. Vừa nghĩ tới kẻ địch hung tàn lúc đó, Mạnh Hàn có một loại kích động muốn lập tức giết chóc. Eli, liên hệ với tinh linh tộc, ta muốn đầy đủ chất lỏng của cây sinh mệnh. Cái giá phải, gocchuyenaudio.com, trả sau đó chính là một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Mạnh Hàn cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nhìn về phía Eli phân phó một câu cách chương.